LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1737, chương 1737, tuyệt không thể bán ra. Người có thể có biện pháp nào? Tô Khải Sơn nghe Tô Minh lời nói sau khi kinh ngạc nhìn một chút Tô Minh. Trong lòng tự nhủ chuyện này cùng Tô Minh một chút quan hệ đều không có. Hắn có thể có biện pháp nào? Ngay sau đó Tô Khải Sơn phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng. Lập tức trừng Tô Minh một chút, trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cổ võ giả thực lực không nên tùy tiện sử dụng. Ngươi đi đem những người kia đều giết chết, ngược lại không có ý gì. Yên tâm đi, ta làm sao lại làm loại chuyện như vậy đâu. Tô Minh nở nụ cười. Hắn đương nhiên không biết nhàm chán như vậy, cũng không biết bắt hắn cho muốn trở thành cái gì người. Vậy ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này? Tìm Lý Thư Ký giúp một tay sao? Lý Thư Ký bên kia chỉ sợ cũng không quá thích hợp xử lý chuyện này. Nếu như đem Inoue máy móc công ty bức quá chặt, sẽ xảy ra chuyện. Tô Khải Sơn nói một câu. Tô Minh cảm giác không thể lại để cho Tô Khải Sơn nói như vậy. Nếu như hắn tiếp tục lời hỏi, đoán chừng Tô Minh liền không nhịn được nói ra. Thế là Tô Minh nói thẳng. Được, ngươi ăn mau cơm đi. Cụ thể biện pháp gì? Ngày mai ngươi sẽ biết. Ngày mai ta đi chung với ngươi Ninh Thành máy móc nhà máy. Đúng rồi, ngươi hôm nay đến liên lạc một chút Inoue máy móc công ty người bên kia. Thả một cái bom khói ra ngoài. Để bọn hắn cho rằng chúng ta thật muốn đem Ninh Thành máy móc nhà máy bán ra cho bọn họ đâu. Tô Minh nói ra, tốt nhất đem bọn họ lãnh đạo tối cao nhất cho gọi qua. Cái kia bộ dáng, ta tương đối tốt thao tác. Tô Khải Sơn nghe rơi vào trong sương mù. Căn bản liền không minh bạch Tô Minh rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá gặp Tô Minh nói có cái mũi có mắt, Tô Khải Sơn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Trực tiếp gọi gật đầu, xem như đáp ứng rồi Tô Minh yêu cầu. Vừa rồi Tô Minh nói cái này chút, Tô Khải Sơn một hồi sẽ đi làm tốt. Hắn ngược lại muốn xem, Tô Minh tiểu tử này, đến cùng muốn dùng cái chiêu số gì đi xử lý chuyện này. Sáng ngày thứ hai, Tô Minh cùng Tô Khải Sơn đi tới Ninh Thành máy móc nhà máy. Nói đến lần trước Tô Minh tới nơi này thời điểm, vẫn là rất lâu trước đó. Tại Tô Khải Sơn tiếp thủ Ninh Thành máy móc nhà máy sau khi ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, toàn bộ Ninh Thành máy móc nhà máy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khỏi cần phải nói, đầu tiên nơi này nhà máy toàn bộ đều đổi mới qua một lần. Thoạt nhìn so trước đó, không muốn biết mạnh bao nhiêu, cho người ta một loại tay mắt một cảm giác mới. Lão Tô, người thật muốn đem Ninh Thành máy móc nhà máy cho bán ra cho đám kia Nhật Bản người. Cái này không thể được nha. Chúng ta nói cái gì cũng không thể tiện nghi đám kia Nhật Bản người. Tô Khải Sơn cùng Tô Minh mới đi vào máy móc nhà máy. Lưu Thư Vi ra hỏa này liền xông tới. Lưu Thư Vi chính là trước đó lão Ninh Thành máy móc nhà máy xưởng trưởng. Đem máy móc nhà máy cho thu mua sau khi, Tô Khải Sơn vẫn như cũ đem Lưu Thư Vi cho lưu tại máy móc bên trong xưởng. Bởi vì cái này Lưu Thư Vi năng lực vẫn đủ mạnh. Trước mắt tại máy móc trong xưởng, tương đương với Tô Khải Sơn tả bằng hữu tí. Nếu như không có hắn trợ giúp mà nói, máy móc nhà máy cũng không khả năng thuận lợi phát triển đến hôm nay. Lưu Thư Vi khẳng định rõ ràng Tô Khải Sơn muốn liên lạc với Inoue máy móc công ty cao tầng hôm nay gặp mặt thương lượng sự tình. Bởi vì đêm qua, chính là Tô Khải Sơn liên hệ hắn để cho hắn đi liên lạc. Đồng thời để cho hắn tiết lộ một chút nghĩ muốn bán ra mục đích. Không rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào Lưu Thư Vi. Còn tưởng rằng Tô Khải Sơn đây là không ngăn được, chuẩn bị bán ra đây. Trong lòng một mực rất gấp, máy móc nhà máy ngưng tụ nhiều như vậy tâm huyết. Lưu Thư Vi ở trong đó cũng là có cổ phần, muốn nói trực tiếp bán ra cho Nhật Bản người. Giống Lưu Thư Vi cái tuổi này người, nhất định là không có cách nào tiếp nhận. Vì là cái tuổi này người, bao nhiêu đối với Nhật Bản người đều sẽ có một chút mâu thuẫn cảm xúc. Đây là chuyện không có cách nào khác. Tô Khải Sơn không khỏi cười khổ một cái. Nhìn một chút Tô Minh. Rất rõ ràng là ở đối với Tô Minh biểu thị. Chuyện này hắn không biết nên nói như thế nào. Vẫn là để Tô Minh để giải thích a. Cái này đối với Lưu Thư Vi cũng không có gì tốt giấu giếm. Dù sao không những người khác. Tô Minh liền nói thẳng. Lưu Thúc ngươi đừng có gấp. Trên thực tế cái này là ta ý tứ. Cho đám kia Nhật Bản người thả một cái bom khói mà thôi. Cố ý đem bọn họ cho kêu tới. Ngươi muốn làm gì? Lưu Thư Vi nghe sửng sốt một chút. Nhìn về phía Tô Minh. Tô Khải Sơn đều không biết Tô Minh muốn làm gì. Lưu Thư Vi làm sao có thể rõ ràng. Cái này một lát Tô Minh cái đó có thể nói rõ ràng. Cũng không thể ba lặp nói kỳ thật ta theo Inoue tập đoàn có gặp nhau. Có thể giải quyết chuyện này. Nói ra đoán chừng người ta cũng sẽ không tin tưởng nha. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái này tạm thời nói không rõ ràng. Các ngươi lập tức đã biết. Ta có thể giải quyết chuyện này. Hai người các ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Lưu Thư Vi nghe lời này một cái. Trong ánh mắt lập tức liền lộ ra hoài nghi. Trong lòng tự nhủ chuyện này để cho hắn cùng Tô Khải Sơn hai người. Gần nhất mấy ngày nay đều bể đầu sứt chán. Người một cái tiểu hòa tử có thể giải quyết. Bất quá suy nghĩ một chút Lưu Thư Vi đột nhiên ý thức được. Tiểu tử này không đơn giản nha. Trước đó thu mua máy móc nhà máy hắn cũng là để là không thể nào. Kết quả là lập tức thành công. Quả thực để cho Lưu Thư Vi rung động hồi lâu. Lúc ấy hắn còn đang kỳ quái. Trung thực công nhân bình thường Tô Khải Sơn. Tại sao có thể có một cái như thế nghịch thiên nhi tử? Cái này khiến Lưu Thư Vi không còn dám khinh thị Tô Minh. Ngược lại trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Chuyện này giao cho Tô Minh xử lý. Nói không chừng thật sự có kết quả đây. Tô Minh tiếp tục nói một câu. Inoue máy móc công ty người bên kia. Đến chưa? Bọn họ còn chưa tới. Lưu Thư Vi lập tức nói ra. Hôm qua ta nói với bọn họ tốt rồi. Quyết định thời gian là sáng hôm nay 9 giờ. Cái này ngược lại không cần lo lắng. Nhật Bản người tại làm ăn thời điểm. Đều rất đúng giờ. Tô Minh nhẹ gật đầu. Đã nói. Được. Cái kia chờ một lát người tới lại nói. Ta trước tiên ở máy móc nhà máy bên này dạo chơi đi. Nhìn xem khoảng thời gian này biến hóa. Đi dạo cái gì đi dạo. Nào còn có thời gian cho ngươi đi dạo. Ai ngờ Tô Khải Sơn lại bỗng nhiên vỗ một cái Tô Minh. Nói thẳng. Tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi phòng họp. Đem máy móc nhà máy lớn tiểu lãnh đạo đều cho kêu lên. Cùng bọn hắn căn dặn một lần. Nếu không bọn họ đoán chừng có thể đem đám kia Nhật Bản người ăn. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Loại này liên quan tới thu mua thương nghiệp đàm phán. Không có khả năng ngươi bên này liền tầm 2-3 người đi tham gia. Máy móc nhà máy một chút cái khác tầng quản lý thành viên. Cũng phải tham dự trong đó. Bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Đến để bọn hắn phối hợp một chút. Nếu như không phối hợp. Chỉ sợ cái này đàm phán căn bản liền không có cách nào tiến hành tiếp. Thế là Tô Minh liền vội vàng nói. Được, nghe lời ngươi. Nhanh đi phòng họp a, chủ tịch. Ta muốn biết vì sao. Tại sao phải đem chúng ta máy móc nhà máy bán ra cho Nhật Bản người. Đám người kia chính là. Không có hảo ý. Chúng ta cũng không thể trực tiếp liền khuất phục. Máy móc nhà máy phát triển trở thành bộ dáng. Bây giờ cũng không dễ dàng. Không thể tùy tiện liền từ bỏ. Nếu không chúng ta tâm huyết liền uổng phí. Đúng thế. Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Nếu như trong xưởng thực sự khó khăn mà nói. Ta tháng sau cũng không cần tiền lương. Không sai. Ta cũng không cần. ... Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.